Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, Quả Đào Uy Lực. Quả đào, đại gia xem xét, đây là không thể bình thường hơn quả đào. Mặc dù bây giờ quả đào đã trải qua không cách nào gieo trồng, nhưng vẫn sẽ có một chút dã sinh quả đào. Trước mắt cái này quả đào, thoạt nhìn chỉ so với dã sinh quả đào đại không nhiều thiếu. Dĩnh Nhi, ngươi thế nào cũng làm loạn. Dã sinh quả đào hiếm ít, đồng thời sản lượng cực thấp, không cách nào thay thế lương thực. Lý Vân Đạt trực tiếp lắc đầu. Phụ thân, ai nói cho ngươi cái này quả đào là dã sinh? Lý Dĩnh Nhi mỉm cười. Cái này chẳng lẽ? Lý Vân Đạt nhãn tình sáng lên. Lý Tuấn cười nói. Hắc hắc, phụ thân, cái này là một vị gieo trồng đại sư gieo trồng đi ra. À, vẫn còn có cái này các loại cao nhân. Mau mau đem vị kia gieo trồng đại sư mời đến. Lý Vân Đạt lúc này mở miệng. Phụ thân, xa tận chân trời. Lý Tuấn vừa nói, chỉ hướng Cổ Phong. Ngươi, Lý Vân Đạt nhìn về phía Cổ Phong. Kinh ngạc mở miệng, là ta chồng. Cổ Phong nhạt nói, hắn hôm nay chính là vì việc này đến đây. Quả đào chỉ cần mở rộng ra ngoài, đủ loại nhân gian. Nhân gian bách tính đem lại cũng sẽ không phải chịu đói khát quấy nhiễu. Tối thiểu cái này cả đời Cổ Phong cũng làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Một bên Điền Thành trực tiếp lắc đầu. Ha ha, tiểu huynh đệ, trùng hợp gieo trồng một gốc quá chín. Kết mấy cái quả đào, chính là không thể có cái gì đại hành động. Ngươi có biết đạo, cái này nhân gian có bao nhiêu thiếu bách tính cần ăn cái gì? Ngươi nói bậy, Phong ca đủ loại quả đào. Đào thụ chừng trên trăm khỏa, mỗi khỏa đào thụ bên trên, đều kết đầy quả đào. Lý Tuấn nói thẳng, cái này, thiếu thành chủ, ngươi cũng không thể nghe hắn lời nói của một bên a. Điền Thành nghe xong, nhíu mày mở miệng, là ta tận mắt thấy. Lý Tuấn mở miệng, Lý Vân Đạt ánh mắt biến hóa, nhưng hắn biết Lý Tuấn cùng Cổ Phong có giao tình, sợ hắn che chở Cổ Phong, lập tức nhìn về phía Lý Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, việc này thật sự, phụ thân, việc này, là ta cùng đệ đệ tận mắt nhìn thấy. Lý Dĩnh Nhi cũng là nói đạo. Điền Thành lúc này sắc mặt khó nhìn lên. Lý Vân Đạt đại hỉ. Ha ha, tốt, tốt a, không nghĩ tới, Phong nghịch ngươi lại là một cái gieo trồng đại sư. Như thế, nhân gian thức ăn bách tính chính là giải quyết. Thành chủ đại nhân, việc này chưa hẳn, nhân gian bách tính có bao nhiêu ít. Thiếu niên này mặc dù có thể gieo trồng xuất quả đào, nhưng tất nhiên tại một mảnh đặc thù thổ địa bên trên, cái này quả đào sản lượng như là không đủ, cũng không thể giải quyết vấn đề. Một bên, Viên Khang không khỏi mở miệng. Điền Thành lập tức gật đầu nói phải. Lý Vân Đạt cũng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, cái này, này quả đào, một tháng có thể thành thụ. 2 tháng có thể nở hoa, 3 tháng có thể kết quả, 1 năm 4 thu, mỗi khỏa đều có thể kết quả đồng đều tại 100 khỏa bên trên. Cổ Phong nhạt nói, cái này, ánh mắt mọi người biến hóa, cái này nghe cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Cái kia đối thổ chất có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Lý Vân Đạt hỏi, chỉ cần ta tới trồng, bất luận cái gì thổ chất, đều có thể. Cổ Phong mở miệng, Lý Vân Đạt không khỏi kích động mở miệng. Tốt, tốt a, như thế, ngươi là vì toàn bộ nhân gian làm một kiện đại sự. Là toàn bộ nhân gian bách tính anh hùng. Ngươi là thứ nhất gieo trồng đại sư. Thành chủ đại nhân, ngài quên Viên Khang quả lê sao? Cái này quả đào nếu như có thể xem không thể ăn, cũng là vô dụng. Điền Thành lại là mở miệng. Lý Vân Đạt ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong không có nhiều lời, trực tiếp ném cho Lý Vân Đạt một cái quả đào. Lý Vân Đạt cắn một cái, lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ăn ngon, ăn quá ngon. Một quả có thể chống đỡ cản một ngày đói khát. Cổ Phong nhạt nói, hoàn mỹ, nhất định chính là hoàn mỹ a. Lý Vân Đạt đại hỉ mở miệng. Viên Khang lại là mở miệng. Thành chủ đại nhân, cái này quả đào, ăn có lẽ ăn ngon, nhưng như thế sinh trưởng nhanh chóng quả đào, có lẽ sẽ có độc gì làm ở trong đó. Vậy coi như, Lý Vân Đạt sắc mặt lúc này biến đổi. Người lão già này, làm sao nói đâu? Lý Tuấn lúc này giận. Ha ha, thiếu thành chủ biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi và cái này phong nghịch, giống như cũng 10 năm không thấy đi. Viên Khang cười lạnh, cũng tại lúc này, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Phong Nhu Y quán thiếu quán chủ Liễu Phi đến. Lập tức, Liễu Phi trực tiếp đi tới. Đối Lý Vân Đạt ôm quyền mở miệng. Bái kiến thành chủ, Lý Vân Đạt trực tiếp mở miệng. Liễu Phi, ngươi tới vừa vặn, ngươi y đạo cao thâm. Đến kiểm thử xem, cái này quả đào hay không có vấn đề. Liễu thiếu quán chủ, ngươi cần phải xem thật kỹ một chút. Đúng vậy a, cái này quả đào sinh trưởng cấp tốc, tuyệt đối có vấn đề. Điền Thành cùng Viên Khang đều là mở miệng. Ha ha, thành chủ đại nhân, quả thực là nói đùa. Cái này quả đào nơi nào sẽ có vấn đề. Cái này quả đào nhất định chính là thần đào. Là trị bệnh cứu người thuốc tốt a. Liễu Phi nghe xong, lại là lắc đầu cười to mở miệng. Trị bệnh cứu người. Lý Vân Đạt sững sờ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ thấy Liễu Phi đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, ôm quyền quỳ một chân trên đất, đối Cổ Phong một xá. Phong đại sư cao nhân, ban cho thần đào, gần tới hồ là người đã chết, sinh sinh kéo về, ta đã thử qua, này đào trị được càng bách bệnh. Khẩn cầu Phong đại sư báo cho ta biết này quả đào ở nơi nào sinh trưởng. Ta phải nhiều hơn ngắt lấy, như thế tạo phúc thiên hạ bách tính, khởi tử hồi sinh, chữa khỏi trăm bệnh, ta thiên cái kia. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lời này đổi người khác nói, đại gia có lẽ không tin, nhưng bây giờ là cái này Liễu Phi nói, cái này Phong Nhu Y quán thiếu quán chủ có thể chắc là sẽ không nói láo. Cái này quả đào là ta trồng, hôm nay đến đây chính là muốn được mở rộng thiên hạ bách tính gieo trồng. Cổ Phong nhạt nói, cái này, đây là thật sao? Như thế, Phong đại sư, là thật sự toàn bộ nhân gian chúa cứu thế. Liễu Phi trong lòng kính nể. Phong đại sư mời nhận Liễu Phi một xá. Vừa nói, Liễu Phi càng thêm kích động, hướng về phía Cổ Phong lại là một xá. Tất cả mọi người ngốc trệ. Cái kia Điền Thành cùng Viên Khang đã trải qua triệt để nói không ra lời. Lý Vân Đạt mang theo áy náy mở miệng. Phong nghịch, là bổn thành chủ bỏ lỡ ngươi. Giờ phút này, cái kia Điền Thành nhưng lại là mở miệng. Thành chủ đại nhân, cái này quả đào mặc dù có thể cứu tính mạng người, nhưng sinh trưởng nhanh chóng như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Nếu như là dục tốc bất đạt, có thể cứu người, lại hội ảnh hưởng người võ đạo tu hành. Vậy nhưng cứu, cũng tại lúc này, một đạo hét lớn từ ngoại giới truyền đến. Ai đang nói hỗn trướng lời nói? Vừa nói, một gã đại hán, cùng một tên cường tráng thanh thanh nam đi tới. Tôn tướng quân, phụ tử các ngươi làm sao tới? Lý Vân Đạt xem xét, chính là Tôn Lỗi cùng Tôn Thành. Ha ha, chúng ta tới, là vì cảm tạ một người. Tôn Lỗi vừa nói, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Lúc này đối Cổ Phong chính là ôm quyền một xá. Đa tạ Phong đại sư cho tạo hóa, để cho ta cùng ta mà nhiều năm đình trệ tu vi lần nữa tinh tiến, tiện tay mà thôi thôi, không cần phải khách khí. Cổ Phong nhạt nói, hắn mình cũng ăn cái này quả đào, là biết đối với tu hành có trợ giúp. Cái này, tất cả mọi người sững sờ. Đây cũng là hát đến cái kia vừa ra. Cái này, Lý Vân Đạt cũng sững sờ. Tôn Thành lúc này cười nói, thành chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái này quả đào ta và phụ thân ta một người liền cắn một cái, chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều đột phá bình cảnh. Có thể nói, có này quả đào, ta ngũ hành quốc đại quân thực lực có thể phi tốc tăng lên. Như thế, sau này yêu tộc lại cũng không phải là đối thủ. Cái này, ngốc trệ, tập thể ngốc trệ, trong đầu mọi người đều vù vù, chứ để cho người ta khởi tử hồi sinh, chữa trị bách bệnh, cái này quả đào lại còn có thể trợ giúp tu vi tinh tiến. Quá thần kỳ, Liễu Phi cũng là không khỏi mở miệng. Ngươi nói làm sao sẽ khởi tử hồi sinh? Tôn Thành cũng là kinh ngạc. Chính là, cái này quả đào chính là Phong đại sư trồng. Liễu Phi mở miệng, lần này, Tôn Lỗi cùng Tôn Thành phụ tử càng khiếp sợ hơn. Tôn Lỗi cười to, ta đang muốn hỏi đại sư cái này quả đào còn có nhiều ít. Không nghĩ tới lại là đại sư trồng. Như thế ta ngũ hành quốc võ giả, có phúc, mộng, tất cả đều mộng. Điền Thành cùng Viên Khang sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Một câu cũng không nói được. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt. Lý Vân Đạt đại hỉ cực kỳ. Hắn biết, bệ hạ biết cái này tin tức sẽ có nhiều sao hưng phấn. Bất quá lập tức hắn nghi hoặc nhìn về phía Cổ Phong. Không đúng à, Phong nghịch, ta cũng ăn quả đào. Tu vi thế nào không có tinh tiến. Ta cho Liễu Phi cùng Tôn Thành là 10 năm niên đại quả đào. Mà cho ngươi, là 3 tháng sinh ra quả đào. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, vì sao vậy? Lý Vân Đạt nghi hoặc, bởi vì ta cùng bọn hắn hữu duyên. Vậy ta thì sao? Ngươi cùng ta duyên phận quá nhỏ bé. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.